Huyết mâu dị thế tử thần toàn hệ. Chương 13 thăng cấp lần nữa. Góc truyện audio.com. Ăn uống xong, Kháp La Y Đông và Kháp La Y Khung trở về phòng của mình. Kháp La Y Đông vừa về phòng thì liền tiến vào bên trong vô địa không tiếp tục tu luyện. Trước khi vào thì để lại một tờ giấy cho Kháp La Y Khung biết nàng có chuyện cần ra ngoài để hắn không lo như lần trước. Bất quá kỳ thực lần này nàng nhưng muốn tu luyện thi tâm pháp để tăng lên thi tâm giả cấp bậc, vì thế nên sẽ dự định bế quan thật lâu. Kháp La Vân và Kháp La Thanh Nhi là cành vàng lá ngọc của này Kháp La gia, mà này hai cái thế nhưng đồng loạt bị nàng đem tạt thành phế vật, nên nàng ẩn ẩn đoán được sớm hay muộn gì mấy cái kia lão bất tử trong gia tộc cũng tới tìm tới cửa. Kháp La Y Đông leo lên nguyên tố bệ, ngồi vào trạng thái tu luyện, phòng bế giác quan lại rồi bắt đầu điều chỉnh tâm mà tu. Kỳ thật lần này Y Đông không ngờ này thi tâm pháp cấp 2 nhưng thật ra tu luyện thật lâu mà cũng thật khó. Qua hơn 2 năm trong vô địa không, bỗng Kháp La Y Đông cảm thấy giống như cả cơ thể của mình như ẩn ẩn lạc vô gì đó không gian. Làm cho của nàng cả cơ thể cảm thấy thư thái vô cùng mà tâm thì lại bình thản. Này đoán không nhầm chắc là bước vào thi tâm giả cấp bậc 2. Này cảm giác lưu giữ trong cơ thể của nàng tận một tháng thời gian sau đó kết thúc. Quả thật nàng đoán đúng, nàng thăng từ thi tâm giả cấp 1 lên thi tâm giả cấp 2 xem tâm thế gian. Sau khi thăng cấp thi tâm pháp, nàng cũng không dừng lại mà tiếp tục tu luyện theo bí pháp Nguyệt Chi Thần tu. Điều khiến Y Đông thấy lạ là khi thăng cấp liên tục sẽ dễ mất căn cơ. Sau này đường tu luyện khó phát triển. Thế nhưng Nguyệt Chi Thần tu vẫn như vậy bình thường, mỗi lần vẫn tăng cấp phù vèo nhưng căn cơ vẫn ổn định. Nàng đã sớm biết này mấy cái tu luyện bộ pháp không đơn giản, nhưng mới khởi đầu đã khiến nàng như thế kinh ngạc, vậy sau này đâu? Một tháng trôi qua, xung quanh Kháp La Y Đông xuất hiện một vòng hào quang thăng cấp. Nàng lần này nhưng thăng cấp đến cửu cấp sơ giai a. Kháp La Y Đông lần này bế quan tính tới cửu cấp sơ giai ít nhất gì cũng vài tháng, nhưng thật ra không ngờ nàng chỉ dùng duy nhất một tháng thời gian mà thành công thăng cấp đến cửu cấp sơ giai. Về ma pháp thì nàng tương đối hài lòng, nhưng bất quá về kiếm pháp và võ đấu thì nàng chỉ mới thăng đến tam cấp trung giai và tam cấp cao giai. Sở dĩ lúc trước La Thanh lão giả nói của nàng đệ đệ Kháp La Y Khung thiên phú ma pháp không tệ là vì mọi người đa số đều từ 10 tuổi trở lên. Nội đan mới bắt đầu khai mở, nhưng cũng có một số người nội đan chưa kịp khai mở liền bị phá vỡ hoặc bị tát. Điển hình là cái kia lúc trước nàng Kháp La Y Khung đi. Mà nàng này nếu nói ra ngoài 9 tuổi đứa nhỏ cửu cấp sơ giai ma pháp sư, tam cấp trung giai kiếm sĩ và tam cấp cao giai đấu sĩ liền không ai tin, vì căn bản trên đời này chẳng lẽ có song tu chứ đừng nói tới tam tu. Vì ma pháp sư cơ thể không giống với kiếm sĩ cả đấu sĩ, vì thế nên cơ thể mới như vậy yếu ớt, bất lợi trong cận chiến, nhưng Kháp La Y Đông căn bản không thuộc loại đó, vì nàng căn bản nếu không cần tu luyện kiếm pháp và võ đấu vẫn có thể cận chiến vì có kiếp trước kinh nghiệm, nàng nhưng thật ra đấu cận chiến với ai thì đừng ai nghĩ chiếm của nàng nửa điểm tiện nghi. Tuy là nói hơi bất mãn về của mình kiếm pháp và đấu võ, nhưng Y Đông vẫn biết rõ một chân lý. Tham thì thâm, vì thế nên cái gì cũng từ từ mà bước, dù sao bây giờ nàng vẫn đủ khả năng để bảo vệ mình. Cách chương.